Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, Kinh Khủng Kỳ Thủ Adamri. Đó là cái gì? Ngư nhân tộc. Dĩ nhiên là ngư nhân tộc. Adamri vậy mà mời một cái ngư nhân tộc cường giả trở thành Okashichibukai thứ nhất. Ông trời của ta, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ phong bế Gyojin to, cũng muốn lẫn vào thế giới mới cái này một mảnh vũng nước đục sao? Không, cho nên Adamri đến tột cùng là dùng điều kiện gì, mới khiến cho Gyojin to phương diện tiếp nhận Okashichibukai mời? Nhân loại cùng ngư nhân nhất tộc, cừu hận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Fisher Tiger cái kia tươi sáng ngư nhân tộc tướng mạo. Trên thế giới vô số quan sát trận này sắp mở ra công khai tử hình đám người đều bỗng nhiên lâm vào chấn kinh, kìm lòng không được kinh hô lên. Okashichibukai, Gyojin to, ngư nhân lãnh tụ Sea Tiger, Bellamy, Don Quixote Doflamingo, Hawkeye, Jorah, Comihawk, ngư nhân lãnh tụ Fisher Tiger. Đương nhiệm ba tên Okashichibukai thành viên đều đã tiếp nhận Adamri khẩn cấp tập. Đi tới trận này công khai tử hình hiện trường. Mà vào giờ phút này, tất cả mọi người mới rốt cục ý thức được Adamri tại sao phải bốc lên to lớn như vậy chính trị. Phong hiểm, dù là bị vô số hải quân mắng trở thành chó cũng muốn sáng lập Okashichibukai chế độ. Ba người này đều là thực lực cường đại cường giả đỉnh cao. Mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuân quái vật. Coi như bởi vì Adamri dạng này một nước cờ, lại toàn bộ đều tụ tập đến cái trước huy huyền dưới. Cái này một bút mua bán, vô luận như thế nào đều là kiếm lời lớn. Hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng, Gyojin to, Adamri vậy mà để mắt tới Gyojin to. Hắn đến cùng muốn làm gì? Bú cong công trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm đen đen Musi màn ảnh hình chiếu. Trong đại não một mảnh hỗn loạn, Fisher Tiger. Tại Gyojin to nhưng được công nhận dân gian lãnh tụ, rất được vô số ngư nhân nhất tộc thành viên kính yêu cùng tôn kính. Trình độ nào đó tại ngư nhân nhất tộc nội bộ lực ảnh hưởng thậm chí muốn so Long Cung thành con. Muốn đại, xem ra Adamri từ chúng ta bản bộ trong tay muốn tới ba cái kia Okashichibukai quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm danh ngạch, đến có chuẩn bị đó a, bên cạnh Sengoku lo lắng địa đạo. Sắc mặt hết sức khó coi. Hết thảy ba cái Shichibukai quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, một cái đem hợp tác đồng bạn Doflamingo cái này hắc ám hoàng đế sản nghiệp hợp pháp hóa. Một cái kéo tới độc lập thưởng dân gian cường giả. Cuối cùng cái này một cái thì là dùng để cùng Gyojin to phương diện giao dịch thẻ đánh bạc. Chấm ngoặc kép, như vậy, tại sắp đến thế giới hội nghị. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây Sengoku trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhịn không được mặt mũi tràn đầy cảm khái lắc đầu. Gyojin to thế nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên, có mặt thế giới nghị hội tư cách, mà bởi vì ngư nhân nhất tộc đặc biệt yếu tố chính trị nguyên nhân, Gyojin to phương diện đối chính phủ thế giới lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện muốn so cái khác gia nhập liên bang thành viên lớn hơn nhiều. Dù sao Gyojin to sản vật phong phú, địa lý ưu thế rõ ràng, kinh tế phồn vinh, cho thế giới quý tộc thiên long nhân cống lên Tenjukin cũng so cái khác gia nhập liên bang thành viên muốn nhiều ra mấy lần. Mà trừ cái đó ra, phía chính phủ cũng phải cân nhắc đến ngư nhân nhất tộc cùng nhân loại giữa hai bên hòa bình vấn đề. Đám người nghe được Sengoku cái này còn chưa nói xong, đều là bén nhạy ý thức được tiếng nói ý sau lưng. Thế giới hội nghị là chính phủ thế giới gia nhập liên bang thành viên 4 năm một lần tối cao hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu là thương thảo và giải quyết quá khứ trong vòng 4 năm tồn tại gia nhập liên minh trung thành viên vấn đề. Đối gia nhập liên bang thành viên ở giữa lợi ích cùng chính trị quyền lực tiến hành lần nữa lại phân phối. Mà lần này chính phủ thế giới hội nghị lại so bình thường nhiều hơn một hạng vô cùng trọng yếu đề tài thảo luận. Cái kia chính là xác định sắp trống chỗ ra ba tên hải quân bản bộ đại tướng vị trí nhân tuyển. Có thể nói hiện tại Adamri kéo lên Gyojin to cái này một mối liên hệ có thể nói là đã tương đương kéo lên một cái chính phủ gia nhập liên bang vì hắn bối thự. Có cùng Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người cùng đài thi đấu, lẫn nhau tranh hùng tư cách. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Thật lâu chưa thấy qua dạng này kỳ thủ. Sengoku trong lòng hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu, tại trong đầu của hắn chậm rãi nổi lên như thế một cái hình tượng. Adamri ra hỏa kia, lấy toàn bộ thế giới làm bàn cờ, không ngừng xuống con, lôi kéo khắp nơi, mà so sánh với ở đây cái khác sĩ quan cao cấp nhóm Sengoku, nhưng so sánh bọn hắn muốn đối Adamri trong tay nắm giữ chính trị át chủ bài cùng thẻ đánh bạc muốn hiểu đến càng rõ ràng hơn. Ngoại trừ Gyojin To cùng Fischer, tốt triệu Tiger nước cờ này Adamri trong tay còn nắm vuốt Doflamingo cái này thiên long nhân vương. Tạc, nếu như hắn ở sau đó cuộc chiến tranh này bên trong lấy được thắng lợi, đến lúc đó Adamri sẽ mang theo cái này phản công thế giới mới, chiến tranh sơ nhanh. Một câu đăng đỉnh chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, huy hoàng nhậm chức hải quân bản bộ đại tướng quyền vị. Chẳng lẽ, từ Okashichi Bukai chế độ sáng lập bắt đầu, Adamri tên kia liền đã thấy như thế sâu xa sao lúa. Sengoku bỗng nhiên dùng mình một cái, bỗng nhiên cảm giác mình giống như cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu qua cái kia thân ở Z5chi. Bộ hải quân trung tướng, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.